Tiểu thư siêu quậy oanh xin, chương 1-2, góc truyện audio.com, vừa bước tới cửa phòng nó bắt gặp một cảnh tượng huy hoàng hết chỗ nói, vỏ khô mực lon bia, đậu phộng, lăn lốc đầy sàn nhà, đảm bảo là tác phẩm, liên hoan, của tụi nó khi vừa chọc ghẹo được anh nào tối qua đây mà. T.G. mọi người tin không, mấy bà này tối ngày cô trai rồi chia tay người ta vài phút sau đó liền, làm anh nào anh nấy khổ sở vô cùng. Bó tay, chấm chấm, điều đáng để nói nhất là, một thân ảnh nằm căn chân trên sofa cực bê tha và thân ảnh nằm sắp ngủ trên giường cực mất hình tượng. Ai mà trông thấy thì còn gì là hình tượng hot girl nửa chứ trời. Hai đứa bay dậy coi, nó hét to, tích tác, tích tác, tích tác, không một động tĩnh gì. Bực thật kiểu này trễ bay mất thôi. Ai chứ hai con này ngủ không tầm thường chút nào, dù trời có sập chưa chắc đã dậy. Đối với tụi này, phải xài chiêu thôi. Vận dụng đầu óc, xoẹt, một cái bóng đèn 220V sáng rực trên đầu nó. À ha ta, có cách rồi. Vừa suy nghĩ xong, nó nhanh chóng cúi xuống nhặt lon bia bất kỳ dưới sàn nhà và... Bóp, á, dầm, ba tiếng động không nhỏ vang lên. Sau đó là, ôi, ra cái gì vậy? Một cái đầu sau sofa ngóc dậy. Không ai khác, là Vi, nhỏ hứng chọn cái lon mà nó ném. Chúng ngay đầu luôn, mất chớn té ghế luôn. Tội nghiệp, tao đây. Hửm, nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên, thấy nó dậy trước mình bất ngờ đó mà, dậy mau nếu không muốn, ăn, thêm lon vào buổi sáng, nó chiếu ánh mắt viên đạn nhìn nhỏ làm nhỏ giật nãy người. Về, ăn, Vi lập tức ngồi ngay lại, không cần biết chuyện gì nhưng nhỏ sợ nhất bị ném vào đầu mình, đây là nơi bị thương đau nhất trên người nhỏ, có thể coi là điểm yếu, mà nó lại là một vua thiện xạ nữa chứ, thử hỏi không nghe coi. Ăn, lon tiếp là chắc, ngồi yên, đợi tao. Nó chỉ tay vào nhỏ như ra lệnh, ừ em mờ, Vi bĩu môi, mắt vẫn còn con nhắm con mở trông tội vô cùng. Thế là xong một con, tiếp theo là, bịch bịch bịch, nó chạy cái tủ lạnh cạnh giường ngủ lấy ra một khay nước đá lạnh ngắt trên môi nở một nụ cười. Hiền lành, vô cùng, trên giường, Ngọc đang nằm sắp ngược mặt một cái áo thun khá mỏng. Biết nó làm gì chưa mọi người, Ngọc đang phiêu du, 9 tầng mây xanh, ở phương nào thì có một cảm giác, khá, mát ở vùng lưng và tê dần cả người. Lạnh, lạnh quá à, Ngọc bật dậy khỏi giường, mấy cục nước đá từ lưng cô rớt lộp bộp xuống. Chố mắt nhìn chúng, không khỏi tức giận liền ráo rác nhìn quanh phòng tìm kiếm. Hung thủ, cho vụ này, và cái bản mặt hết sức, đáng yêu, của nó đập ngay vào mắt cô tay khoanh trước ngực đứng cạnh giường và cái nụ cười đắc thắng nở trên môi. Này, con kia là mày phải không? Ngọc tức giận đến phồng má lên tay chỉ lên mấy cục đá. Tao, thì, sao, mày dậy lẹ coi, nó nói, mắc gì tao phải dậy chứ, Ngọc bức xúc, đang mơ thấy, người ấy, mà, hừ, nói nhiễu, mày, dậy, không, thì, bảo, nó nhấn mạnh 5 chữ cuối, gì đây, phá giấc ngủ của cô, còn dám ra lệnh kiểu đó à, tức đó nha, quê lắm đó nha, hừ, đã vậy, khỏi dậy luôn, thế là Ngọc cuốn chăn khắp người, ngủ tiếp, ơ hay, con này. Nó trợn mắt, ha ha, xin lỗi, tao không sợ lạnh đâu. Mấy cục nước đá đó không phá nổi giấc ngủ của tao được. Tiếng cô vọng từ trong chăn. Hừ, không, lạnh, đã vậy, thì, nóng. Nó cười khẩy, Vi, lấy dùm cái hội quẹt Zippo với mẫu giấy đi. Nó nói tiếp, chị Ngọc ghét nhất là nóng nực và khói bụi. Khi mà người một ít khói có mà bị ách xì cả ngày, làm vậy còn ngủ được sao? Nhưng mà, lặng như tờ, Vi, Vi, nó gọi, quay đầu qua sofa, nó thấy Vi đang ngồi trên đó và ngủ gật, góc truyện audio.com, quay đầu lại giường ngủ nó nghe thấy tiếng Ngọc, khò khò, trong chăn, ôi gót ơi, tay chân nó run bần bật lên, không thể chịu nổi hai con này mà, bất lựa thật. GT, LT, hai, đứa, tụi, bay, không thể nói ít với hai đứa này được mà, nó không thích phải giải thích nhiều một chút nào, tại lạnh lùng ít nói mà. Nên mới, xài chiêu, đó chứ, đã vậy thì, trời ơi hai đứa tụi bay có dậy khôm thì bảo có muốn về Việt Nam hay không đây hả? Nó hét với volume tối đa, à, hai cái xác bỗng ngồi sừng dậy, thôi chết tao quên mất, Vi, à, giờ sao, Ngọc, hừ, nó giận dỗi ngồi xuống ghế cạnh mình, mệt quá đó mà, ây tụi tao sorry nhiều, Vi, đúng đó, Ngọc, sao không giỏi ngủ luôn đi, ở nhà khỏi đi nữa. Nó dỗi, thôi thôi, bây giờ tụi tao chuẩn bị rồi đi nè. Vi nhanh nhẹn, Ngọc gật đầu lia lịa. Hừ tại, gấp nên tao tha cho tụi bay đó, để tính sổ sau. Còn bây giờ, 2 PSVSCN, ngay và luôn, giọng nó giờ hệt đội trưởng quân đội luôn. Yes, cả hai đồng thanh, thế là hai đứa, phi, đi với tốc độ ánh sáng. 2P sau cả hai có mặt, nó nhìn đồng hồ, 8:35 rồi. PS sửa soạn thay quần áo. Ok, thế là hai tia sét lai biến mất, thấy vậy nó cũng chạy tót về phòng thay đồ. 5PS sau, nó bước ra khỏi phòng với áo crop top trắng đen và quần jean mài rách màu đỏ ở bên trái đầu bóc. Lai, một ít sợi tím, đỏ và trắng. Mang giày cao gót đen 8 phân, chân phải đeo thêm lắc chân bạch kim, tay đeo vòng đinh tán, đeo hoa tai sapphire tím. Trông cực hot và nổi loạn, Vi và Ngọc cũng đã có mặt. Vi sở hữu làn da trắng cùng thân hình chuẩn nên nhỏ mặc một cái áo bó không dây ngắn tới rốn màu đen làm tôn lên vòng 1 và vòng 2 của mình, khoác áo da cụt tay đen và chiếc váy đen ngắn giữa đùi lộ đôi chân trắng ngần. Giày cao gót 8 phân đen nốt hoa tai sapphire đen. Mái tóc màu hung đỏ cùng mái ngố tóc được duỗi thẳng nhưng phần đuôi lại uốn lọn xoăn. Vô cùng quyến rũ và thu hút, Ngọc là siêu mẫu, thân hình chuẩn khỏi bàn luôn. Nhưng phong cách lại hoàn toàn trái ngược với hai con bạn, một cái váy hồng nhẹ nhàng và chiếc áo thun trơn là sở thích của cô, chân mang giày bô pê có hai chiếc nơ trắng xinh xinh. Mái tóc gợn sóng màu bạch kim được cột lên cao, mái xéo làm che mất chân mày trái, đeo hoa tai sapphire trắng, đeo lắc tay vàng. Vô cùng thục nữ và dịu dàng. Chạm mặt nhau, nó lên tiếng. Đi thôi, Ngọc và Vi khẽ gật đầu rồi cả ba đi xuống gara. Ở gara, một con BMW trắng và hai con mô tô đậu ở đó. Với tính cách của mình, Ngọc sẽ không chọn mô tô làm vật đi lại. Xe cưng của cô là BMW, và hiển nhiên hai mô tô còn lại chắc chắn là của nó và Vi. Nhưng trễ rồi nên Ngọc, xin đi ké, nó cho nhanh luôn, Vi trèo lên mô tô và đội mũ mô tô vào. Nó cũng ngồi và đội mũ lên, Ngọc leo lên sau nó nhưng không đội mũ bảo hiểm. Cho cáo bạn biết một tí, chị Ngọc này không dịu dàng như bề ngoài chút nào đâu nha, từ từ mọi người sẽ hiểu. Hoa ha ha, cười mang dở, Ngọc nhấn chip mở cổng tự động, hai chiếc siêu mô tô tiến ra cổng và phóng đi, dần mất hút ở con hẻm của ngôi biệt thự, để lại phía sau một làn khói mờ ảo. Điểm đến sân bay Haneda, trung tâm New York, quên nói là mấy chị này đang ở New York nha mọi người. O, S, cách chương.